Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, ta mạnh, nhưng còn không có chọc, liên quan tới Hoa Quả Sơn ranh giới du lịch hạng mục. Tại nhiều huyền giới cảnh điểm bên trong xem như tương đối gặp nguy hiểm một cái. Hoa Quả Sơn diện tích cực kỳ rộng rãi, bên trong ẩn giấu tinh quái vô số. Ở đây mặc dù về đại thánh quản hạt, nhưng mà những cái kia thấp trí tuệ tinh quái nhóm lại rất nhiều đều không phục bảo đảm. Về sau tại khai phá du lịch bộ môn thời điểm, quốc gia cục du lịch lãnh đạo trưng cầu ý kiến đại thánh. Có cái gì mang khó khăn hạng mục, đại thánh lập tức liền đem những cái kia tinh quái chiếm cứ rộng lớn diện tích biến thành tự do khu. Săn thú, tiến vào ở đây trước đó, tất cả mọi người bao quát hướng dẫn du lịch đều muốn ký kết một phần sinh tử hiệp nghị. Nơi này tinh quái có trí tuệ tương đối ít, đối với người liền càng thêm bất hữu thiện. Chúng nó phần lớn sẽ chủ động công kích tu sĩ, săn bắt linh khí, mà tu sĩ cũng hy vọng thông qua đi săn tinh quái tăng lên tự thân sức chiến đấu. Cho nên, lại nộp một bút không ít ra trận phí về sau. Ở đây liền trở thành rất nhiều tu sĩ thích nhất tu luyện trang. Lâm Phi Phàm là hướng dẫn du lịch, bằng vào hướng dẫn du lịch chứng nhận. Không cần bỏ ra tiền liền có thể vào ban. Lúc này ở khu vực săn bắn cổng, có không chỉ một đoàn đang định tiến vào. Lâm Phi Phàm soạt hướng dẫn du lịch chứng thành tiến vào. Mỗi lần thấy những người khác ánh mắt hâm mộ, hắn liền không khỏi từ nội tâm bên trong ca tụng chế định ra hướng dẫn du lịch chứng nhận miễn phí. Ra trận chính sách người. Trên bản đồ, khu vực săn bắn phạm vi bị dựa theo đường mức kiểu dáng phân chia thành một chuỗi hình khuyên khu. Vực, càng là đi sâu, bên trong tinh quái uy hiếp liền càng cao. Cao nhất là 9 hoàn. Đến 9 hoàn, bên trong những cái kia tinh quái tu vi liền cần đại lượng tu sĩ thành đoàn mới được. Lâm Phi Phàm đi vào trong, mà vừa vặn có một đám tu sĩ đi ra ngoài. Trước kia Lâm Phi Phàm tại tò mò, hiện đại các tu sĩ nếu như không mặc đạo bào, cái kia mặc cái gì? Lúc này hắn rốt cục gặp được hiện đại các tu sĩ y phục tác chiến. Rừng cây ngụy trang bộ, chống đạn áo ba lỗ, găng tay chiến thuật, tác chiến giày, tia hồng ngoại nhìn ban đêm dụng cụ, súng ngắn, dao găm. Lâm Phi Phàm lung lay đầu. Chính mình có phải hay không đi nhầm studio rồi? Lúc này, lại thấy một người theo trên đùi trong vỏ đao rút ra một lần cỡ lớn dao găm. Hướng về phía trên không ném đi. Thôi động pháp quyết, cái kia dao găm lập tức trôi nổi trên không. Hóa thân phi kiếm, bao quanh hắn không ngừng. Ai, đều tại ta quá khẩn trương. Người xem, ta hiện tại liền có thể tự do khống chế phi kiếm. Vừa rồi nếu như ta tại thỏa đáng thời khắc bổ đao, quái vật kia hẳn là liền chết. Sau khi trở về sư phụ khẳng định đến mắng ta. Nghe thanh âm lại là cái nữ hài tử, nhưng mà bởi vì trên mặt đều là thuốc màu, Lâm Phi Phàm thứ thời khắc này đều không người nhận ra. Đám người này đối diện đi qua, một người còn tại đối Lâm Phi Phàm gật gật đầu. Lâm Phi Phàm cũng nhẹ gật đầu. Được a, tu sĩ vẫn là tu sĩ, công pháp vẫn là công pháp, nhưng mà đều tiến hành hiện đại hóa cải tạo cùng thích ứng. Hướng về bên trong đi đến, chỗ rừng sâu, chung quanh dần dần yên tĩnh. Đó là một loại rừng rậm đặc hữu yên tĩnh, hết sức ngột ngạt, chỉ có dưới chân đạp tại lá cây cành khô bên trên thanh âm vô cùng chói tai. Đột nhiên, một vệt bóng đen theo nơi hẻo lánh nhào về phía Lâm Phi Phàm. Lâm Phi Phàm bản năng một quyền đánh tới. Oanh một tiếng, tính cả cái bóng đen kia cùng với bóng đen phía sau một nửa cây khô đều bị vỡ nát. Tựa hồ, có chút quá đầu, Lâm Phi Phàm sửng sốt, nhìn xem chính mình còn tại tản mát ra linh khí nắm đấm. Trước đó tại đánh giết xà yêu thời điểm, Lâm Phi Phàm mới cảm giác được, chính mình đối với linh khí khống chế vô cùng hỏng bét. Một quyền ra ngoài giống như là dốc hết toàn lực như thế. Cái này không thể được, vô luận chính mình lại như thế nào bẩm sinh linh thể loại hình. Như thế tiêu xài tất nhiên sẽ nhập không đủ suất. Cũng chính vì vậy, hắn mới có thể nghĩ đến thực chiến một phen, đánh vỡ cái bóng đen kia. Lâm Phi Phàm thậm chí ngay cả vật kia dáng dấp ra sao đều không thấy rõ. Nhưng mà rất nhanh, cơ hội tới, tại đánh chết cái thứ nhất bóng đen về sau, Lâm Phi Phàm có thể cảm giác chung quanh xuất hiện rất nhiều địch ý. Cảm giác này hết sức mơ hồ. Trước đó hắn chưa bao giờ có cảm giác như vậy. Liền như là máy bay chiến đấu phát giác mình bị đối phương radar khóa chặt như thế. Quả nhiên, bóng đen theo bốn phương tám hướng đánh tới. Lâm Phi Phàm co vào thân thể, bày ra chiến đấu tư thế. Hắn trước không thi triển cự linh quyền, mà là dùng chính mình quen thuộc nhất tán đả phương thức chiến đấu. Linh khí rót vào hai quả đấm bên trong. Mỗi một quyền đều tiêu hao nhất định linh khí. Cũng có thể một quyền đem bóng đen kia toàn bộ đánh nổ. Lâm Phi Phàm một mực tại không ngừng giảm xuống linh khí rót vào trình độ. Kết quả một mực những hắc ảnh kia bị đoàn diệt. Lại cũng không thể tìm tới ranh giới cuối cùng ở nơi nào. Chẳng lẽ mình thực tình quá mạnh rồi. Một quyền siêu nhân. Lâm Phi Phàm dùng mình một cái. Vội vàng sờ lên tóc. Phi phi phi. Không gì kiêng kỵ. Đại cát đại lợi. Kết quả đến cuối cùng. Hắn đều không thể thấy rõ. Bóng đen kia đến tột cùng là cái dạng gì. Tiếp tục thâm nhập sâu. Lần này cản đường kẻ địch Lâm Phi Phàm rốt cục có khả năng thấy rõ. Đó là một đoàn như là cỏ khô cùng lá khô hỗn hợp sinh vật. Bình thường liền ngụy trang thành cỏ khô nát lá cây lặn nằm trên mặt đất. Có sinh vật đi qua lại đột nhiên nhảy ra săn mồi. Bên dưới cái kia dưới thân thể là một tấm to lớn miệng. Trong miệng tất cả đều là sắc bén răng. Lại là một quyền. Cái kia sinh vật trực tiếp sụp đổ. Từng tia nhàn nhạt yêu khí bị Lâm Phi Phàm hấp thu. Như là chất xúc tác như thế. Khiến cho Lâm Phi Phàm trong cơ thể linh khí càng thêm mãnh liệt. Không thể nào. Rõ ràng đều đã giảm xuống linh khí phát ra. Ta mạnh như vậy không thích hợp a. Nếu như ta là tiểu thuyết nhân vật chính. Tác giả chẳng mấy chốc sẽ không có đồ vật nhưng viết a. Dù sao một quyền siêu nhân đều nhanh biến thành phối rác a. Lại liên tục đánh chết mấy cái không đồng loại hình tinh quái. Lâm Phi Phàm rốt cục gặp được một đầu không có bị một quyền đấm chết tinh quái. Đó là một đầu cây tinh. Thân thể như là một nửa gỗ tròn. Có thể từ giữa đó nứt ra săn mồi. Lâm Phi Phàm một quyền đi qua. Đánh nát mặt ngoài vỏ cây. Nhưng lại chưa đem hắn đánh giết. Thật tốt. Lâm Phi Phàm hết sức cao hứng. Nguyên lai mình cũng không phải là hết sức đặc biệt nha. Cảm giác mình tóc bị bảo vệ Lâm Phi Phàm tăng lên linh khí rót vào cường độ. Sau đó, hào không ngoài suy đoán. Cái kia một nửa gỗ tròn lần nữa sụp đổ. Lần này, gỗ tròn còn rơi ra tới một cái nho nhỏ tinh hạch. Tinh hạch vào tay ấm áp. Lâm Phi Phàm không biết dùng làm gì. Dứt khoát liền ném vào trong túi. Theo sau tiếp tục thâm nhập sâu. Tinh quái thực lực cũng càng ngày càng mạnh. Lâm Phi Phàm cũng rốt cục dần dần cảm nhận được áp lực. Cùng với thoải mái, thật sự sảng khoái. Lâm Phi Phàm tại gia đình độc thân lớn lên. Từ nhỏ đã không có mẫu thân. Tại chỉ có cha hôn một cái người. Bởi vì bình thường muốn kiếm tiền. Cho nên Lâm Phi Phàm liền bị nuôi thả. Khuyết thiếu bảo đảm, tự nhiên là xảo trá gây sự. Từ nhỏ một đường đánh tới lớn. Bị bằng hữu danh xưng lỗ nam trùm đánh lộn hắn cũng không phải chỉ là hư danh. Không thể nói đánh khắp thiên hạ vô địch thủ đi. Ít nhất tại cùng tuổi bên trong. Trừ phi là thật gặp ngay phải tuyển thủ chuyên nghiệp. Nếu không vô luận là quyền quán luận bàn vẫn là đầu đường ẩu đà. Hắn tỷ số thắng một mực tiếp cận 9 thành. Chỉ như vậy một cái tên điên. Cấp 3 khai giảng ngày đó. Đột nhiên thấy lão phụ thân tóc mai điểm bạc. Cẩu lũ thân thể đưa chính mình lên xe. Lâm Phi Phàm trên xe dòng dã khóc một đường. Về sau hắn như là bế quan như thế trong trường học cuồng học được một năm. Cứ thế mà thi cái một bản. Khi hắn mang về thư thông báo trúng tuyển vào cái ngày đó. Thấy phụ thân tràn đầy nếp nhăn nụ cười trên mặt. Hắn cảm giác so với chính mình đánh thắng toàn thế giới cũng vui vẻ. Bất quá, tên điên liền là liền tên điên. Tạm thời đè xuống viên kia hiếu chiến tâm. Thế nhưng là thực chất bên trong đồ vật lại là rất khó cải biến. Chờ một chút, Năm đó ta cũng là danh xưng xã hội ngươi Lâm ca. Người hung ác không nói nhiều, kẻ khó chơi. Làm sao gần nhất phát hiện có ý hướng lấy lắm lời cùng chọc cười phương hướng phát triển đâu. Nguy rồi. Khiến cho ký túc xá đám kia dừng bút cho lây bệnh. Đúng, nhất định là lại bọn hắn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.